Chương 137, Cựu Quỷ Môn. Vừa lúc đó, đột nhiên oanh một tiếng nổ, sau đó toàn bộ ma pháp đánh giá nghị viện nóc nhà đều bể nát. Lập tức một cái thân ảnh nhỏ gầy rơi xuống. Màu xanh đen lưng, thanh hạt tóc che lại tà nhãn. Hắc hắc, ma pháp đánh giá nghị viện sao, các ngươi đều phải chết. Thanh niên khuôn mặt tà ý, xem lên ma pháp đánh giá nghị viện mọi người không khỏi dự tợn nói rằng. Bất quá đang ánh mắt chứng kiến mỉ tạ dạ si mù cụ rổ thời điểm, cũng là sửng sốt. Bởi vì căn cứ tình báo của hắn, ma pháp đánh giá nghị viện bên trong hẳn là cũng không phải tồn tại cái này người. Ngươi là ai? Thanh niên nhíu mày một cái hỏi. Hỏi người khác phía trước, chẳng lẽ không phải trước giới thiệu mình một chút sao? Mù cụ rổ cười nói. Tuy là hắn đã biết tới thân phận của người. Minh Phủ Chi Môn, Cựu Quỷ Môn, một trong xài lang. Minh Phủ Chi Môn là bạ làm liên minh bên trong tam đại ám hắc ma pháp công hội một trong, cũng là trong đó thần bí nhất lại kinh khủng ma pháp công hội. Minh Phủ Chi Môn thành viên đều là sệ dẹp chi thư ác ma, gọi chung là thủy ác, sử dụng đều là ma pháp khó mà đối kháng chú pháp, thuộc về là ác ma lực lượng. Minh Phủ Chi Môn môn đồ rất nhiều, trong đó mạnh nhất 9 người lại xưng là Cựu Quỷ Môn, thực lực yếu nhất cũng có thể so với thánh thập đại ma đạo cấp bậc. Mà đứng ở mù cụ rổ trước mặt Cựu Quỷ Môn xài lang. Ở trong nguyên bản kịch tình, nhưng là chỉ dựa vào lực một người liền đối với ma pháp đánh giá nghị viện, tạo thành cực kỳ thảm trọng thương tổn, A cá tính cực kỳ càng rỡ. Bên ngoài chú pháp vì bạo tạc có thể ý đem tiếp xúc được đồ đạc biến thành lựu đạn, thậm chí là nhân thể đều có thể biến thành lựu đạn, cũng đem ngoài nổ. Bản thân cũng là một cái phi thường khủng bố lựu đạn, thậm chí có thể đem cả thành phố đều làm nổ. Minh Phủ Chi Môn xài lang. Xài lang nhìn mù cụ rổ, dử tợn nói rằng. Thính linh chi đỉnh, mị tạ dạ si mù cụ rổ. Mù cụ rổ từ tốn nói. Nghe được mù cụ rổ tên, xài lang đồng tử chợt co rụt lại, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, cũng mở miệng nói ra. Mị tạ dạ si mù cụ rổ, ta nhưng là sẽ dẹp đại nhân đề cập tới tên của ngươi, nhưng là đối với ngươi vô cùng cừu hận, a ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Xê dẹp đại nhân cư nhiên sẽ như thế cựu hận một người a, vừa lúc đem ma pháp đánh giá nghị viện đám phế vật này giết chết. Sau đó sẽ đem ngươi bắt lại, hiến cho xê dẹp đại nhân a. Xê dẹp nghe được xài lang nói, mù cụ rổ khe như mày. Tình huống gì? Nghe người này nói ý tứ hình như là nhìn thấy xê dẹp cái này cùng nguyên kịch tình dường như có chút không lộn xộn hợp a. Minh Phủ Chi Môn thành lập chính là vì sống lại ác ma cuối cùng, sau đó trở lại xê dẹp bên cạnh. Nhưng là mặc dù là đến Minh Phủ Chi Môn bị đánh bại, cũng căn bản không có như nguyện nhìn thấy xệ dẹp a, cái này 7 năm gian xảy ra chuyện gì sao, có ý tứ, xệ dẹp, ạt nổ lộ gì ạ, còn có cái tên kia. Cái này chiến đấu sau cùng cũng cho ta làm quá không thú vị à, nếu không ta nhưng là sẽ tức giận à. Là vâng đúng. Nô chủ xệ dẹp hắc ma đạo sĩ thủy tổ hàng lâm với cổ xưa đại lục chi thượng tướng màu đen ma thuật để thăng tới cực hạn, sáng tạo ra vô số hắc ma pháp cùng ác ma để thế giới rơi vào một mảnh nhỏ trong hỗn độn, sở hữu hủy thiên diệt địa. Dừng ngừng cho ta ở, xài lang lời còn chưa nói hết, liền bị mù cụ rồ cắt đứt. Thân là xệ dẹp chế tạo ra ác ma, xài lang đối với xệ dẹp là tuyệt đối vâng theo. Cũng dường như thần linh một dạng tín ngưỡng vào xệ dẹp. Nếu như không phải ngăn lại lời nói, phỏng chừng nói hơn nửa trời cũng sẽ không có kết quả. Xài lang cũng từ cuồng nhiệt bên trong khôi phục lại, nhìn mù cụ rô lạnh nhạt nói, nếu muốn đem ngươi hiến cho xệ dẹp đại nhân, như vậy chỉ có thể trước tiên đem ngươi đánh gần chết. Chú thuật lựu đạn thoại âm rơi xuống, mù cụ rô liền nhận thấy được có một cô ý thức phong tỏa lại chính mình. Bất quá so với việc tự mình tiến tới nói lại cực kỳ yếu ớt. Phàm là chính mình khẽ động ý niệm trong đầu liền có thể hoàn toàn phá hủy này cổ tinh thần ý chí, mặc dù cựu quỷ môn có thể đi qua hệ thứ lì ạt năng lượng lần nữa sống lại, nhưng nếu như tinh thần ý chí bị phá hủy lời nói cũng là không tốt. Bất quá mù cụ rồ nhưng không có làm như vậy, mà là tùy ý hắn phong tỏa lại chính mình. Sau đó một vòng màu xanh nhạt quang đoàn bọc lại mù cụ rồ, kẻ bùn sổ cụ hạ kỷ có thể dễ dàng liền cảm giác được gần chứa trong đó cuồng bạo năng lượng bạo tạc. Cá xài lang trong miệng thốt ra ba chữ. Thình thịch liên tiếp tiếng nổ mạnh ở mù cụ rổ chu vi vang lên. Yên vụ tán đi, mù cụ rổ lại không bị thương chút nào đứng tại chỗ. Nhìn xài lang, giọng nói mang theo nhẹ nhẹ rêu cực nói, liền điểm ấy uy lực, ngươi xác định chính mình không phải qua đây khôi hài, nếu nói như vậy vậy ngươi cũng tới cảm thụ một chút ta bạo tạc. Như thế nào? Sau đó mù cụ rổ trong mắt luân hồi chuyển sinh chi đồng đang chậm rãi chuyển động. Âm độn cực hạn. Trên không tạo vật ở xài lang quanh thân, đột nhiên xuất hiện hàng ngàn hàng vạn tờ hoàng sắc trang giấy. Nếu như lúc này có hổ cả thế giới nhân ở đây, khẳng định có thể nhận ra đồ chơi này là vật gì. Nổ phù hơn nữa còn là bị mũ cụ rổ tăng cường mấy chục lần nổ phù. Hắc nghệ thuật chính là bảo tạc. Theo mũ cụ rổ dùng để chờ bức thoại âm rơi xuống, nổ phù trực tiếp đã bị làm nổ. Oanh oanh oanh bạo tạc liên tiếp vang lên. Mặc dù đang hổ cả thế giới bên trong, nổ phù có vẻ hơi đứng đầy đường, thế nhưng nếu như thời cơ chọn đúng có thể là có thể dùng 2, 3 tấm nổ phù liền muốn thượng nhẫn cấp bậc cường giả tính mệnh, uy lực có thể so với mũ cụ rổ kiếp trước cường cường liệu đạn huống chi lúc này từ mũ cụ rổ chế tạo ra nổ phù, càng là khủng bố mấy chục lần. Hơn nữa còn là hàng vạn tấm cùng nhau cho nổ, cái loại này thị giác hiệu quả, mũ cụ rổ hận không thể lại đến thêm một lần. Bất quá để mũ cụ rổ cảm thấy có chút đáng tiếc. Vừa mới luân xuống tới, xài lang cũng đã thoi thoát. Đi tới tiến lên, túi đầu nhìn tứ chi tiêu thất, hoàn toàn thay đổi xài lang. Mù cù rộ nhàn nhạt mở miệng nói, giúp ta cho sệ dẹp mang câu. Đã nói mỉ tạ giả xì mù cù rộ nói, mặc kệ ngươi đang lưu đồ chút gì, cho ta nhanh lên một chút. Ta cũng không nhiều thời giờ như vậy lãng phí. Dứt lời, không đợi xài lang mở miệng, liền một cước giấm nát đầu của hắn. Được rồi. Nhà ke la mở rô y loan ở chết, chúng ta tiếp tục gá bởi vì mù cụ rổ nổ phù nguyên nhân. Nguyên bản nguy nga lộng lấy ma pháp đánh giá nghị viện, lúc này đã biến thành phế tích một mảnh. Mù cụ rổ nhìn cổ lan. Đọt mạ, vừa cười vừa nói. Thế nhưng trong lời nói hàn ý, lại làm cho tại chỗ mỗi người cũng như rơi vào hầm băng. Sau đó, mù cụ rổ liền từng bước một đi hướng thần sắc kinh hoàng, sợ hãi cổ lan. Đọt mạ.